Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 57, CP không xuất động. Uchiha Shiva thực lực viễn siêu tưởng tượng. Hắn biết sử dụng một ít kỳ quái lực lượng, coi như là ta và Tam đại tướng liên hợp lại, muốn phải bắt được hắn cũng gần như không có khả năng. Sengoku chịu đựng vết thương trên người, đau nhức, cắn răng nghiến lợi nói rằng, muốn nói thừa nhận dư luận cùng áp lực, hắn mới chỉ có là nặng nhất một cái. Hắn làm thượng nguyên xuất tài bao lâu, liền xảy ra chuyện như vậy. Bất quá lại nói tiếp, chuyện này đến cùng trách ai? Bây giờ nhớ lại Sengoku đều cảm thấy giận, còn không phải những cái này bị dung túng hơi quá thiên lũng người gây họa. Hắn có thể từ Kizaru cái nào bên trong biết được Shiva hủy diệt thánh nguyên nhân? CMN, thiên lũng người các ngươi bình thường khi dễ lão bách tính. Lấn phụ một chút Kumi ta coi như. Hải quân đối với lần này đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng lại còn dùng súng để lấy Shiva Ot gọi hắn nô lệ. Đây chính là tứ hoàng cấp bậc đích nhân vật. Người ngắm lại người như vậy biết sợ hải quân đại tướng. Tứ hoàng bên trong người sợ đại tướng. Phỏng chừng chứng kiến đại tướng trực tiếp đi tới thì làm lật một cái. Thiên lũng người lại còn dùng súng để lấy não người môn. Đây hoàn toàn chính là tìm đường chết. Hơn nữa, làm sau khi chết cho bọn họ chùi đít vẫn là hải quân. Nhưng mà, hiện tại cái giám này, lau không khô tịnh, điện thoại trùng cái kia một mặt, dường như cũng nghe được Sengoku lửa giận. Bọn họ cũng minh bạch chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngũ lão tinh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Tỉ mỉ cân nhắc sau một lát, điện thoại trùng cái kia một mặt mở miệng nói. Bất kể như thế nào, Uchiha Shiva vấn đề này nhất định phải giải quyết. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết hết. Vì thế, thiên lũng nhân lệ thuộc trực tiếp điệp báo cơ quan CP0 cũng sẽ gia nhập vào trong đó tiến hành điều tra. Sengoku sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm còn có đau lòng. Hắn không muốn cùng CP0 cộng đồng điều tra. Thiên lũng nhân bộ đội trực thuộc, căn bản chút nào vô nhân tính. Vì đạt được mục đích có thể không gảy thủ đoạn. Thế nhưng, hiện tại đã đến vạn bất đắc dĩ trình độ. Sengoku cũng không khỏi không thỏa hiệp. Uchiha Shiva tuy là hiện tại còn không biết hắn có mục đích gì. Thế nhưng có một chút có thể xác nhận là sự hiện hữu của hắn đã đối với thế giới chính phủ sinh ra uy hiếp nghiêm trọng. Kể ra đây đều là hay là tìm từ. Thế nhưng Sengoku đều hiểu. Có mang quá sức mạnh quá mức to lớn. Mà loại lực lượng này không vì mình hết thảy. Đó chính là lỗi. Nếu là lỗi liền muốn gạt bỏ. Cực kỳ đạo lý đơn giản. Đồng thời, Shiva cùng Tứ Hoàng chờ người không giống với. Bởi vì Shiva hiện tại lẻ loi một mình, không có thế lực, lực lượng cường đại muốn tập kết thế lực, chỉ cần trong nháy mắt, hết thảy muốn phải trừ hết Shiva, liền muốn tại hắn tập kết thế lực phía trước, bằng không, đến khi Shiva thế lực tụ họp lại, vậy là thứ năm tứ hoàng, ta biết nên làm như thế nào? Nghe được ngũ lão tinh lời nói, Sengoku trong ánh mắt tam quốc một đạo tinh mang, hơn nữa, hắn cũng là tại như vậy làm. Bất kể là tiền truy nã vẫn là đưa tin. Sengoku đều ở đây đem Shiva hướng tân thế giới hấp dẫn. Ở thư kích Shiva đồng thời. Để tứ hoàng cũng sắp bên ngoài nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Chỉ có như vậy mới có thể thận trọng lấy được tiên cơ. Hy vọng lần này đừng lại để cho chúng ta thất vọng rồi. Sau khi nói xong, điện thoại trùng lập tức truyền đến cắt đứt thanh âm. Ngay sau đó, CP không đem điện thoại trùng thu vào. Mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, sự tình chính là chuyện như thế. Căn cứ thiên lũng nhân mệnh lệnh, chúng ta CP không đem tham gia trong đó. Điều tra Uchiha Shiva cái này nhân loại, tìm ra bên ngoài nhược điểm, khiến cho chúng ta cường hãng. Ở các ngươi hành động đồng thời, chúng ta sẽ âm thầm hành động. Nghe vậy, Sengoku sâu đậm phun ra một cửa chọc khí, lập tức gật đầu. ta hiểu. Thế nhưng, CP không các vị. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên ở dưới mí mắt ta giở trò. Nếu không, liền coi như các ngươi một phần của thiên lũng người lệ thuộc trực tiếp cơ quan ta cũng sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nghe vậy, CP không ba người một trận, lập tức xoay người rời đi. Đương nhiên, hải quân dù sao là người một nhà. Bất quá, chúng ta cũng có cách làm của chúng ta. Uchiha Shiva là nhân, nếu là người, vậy tồn tại uy hiếp, thì có nhược điểm, miễn là tìm ra điểm này. Coi như đối phương là thần, cũng phải cho ta ngã xuống. Uy bức lợi dụ vì đạt được mục đích, không gầy thủ đoạn, chuyện gì đều làm được. Đây chính là CP không, đồng thời cũng là Sengoku lo lắng địa phương. Đến khi CP không sau khi rời khỏi, Sengoku lúc này mới nằm trên giường bệnh. Ánh mắt ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm vô cùng bầu trời. Thần sắc có không nói ra được ủ rột. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sengoku cũng không biết như vậy xuất thần ra khỏi bao lâu. Đến khi Sengoku phản ứng kịp thời điểm, phát hiện giường bệnh của hắn bên cạnh đã đứng một cái người. Cũng không biết cái này nhân loại đứng ở nơi này đã bao lâu. Chứng kiến cái này nhân loại, chiến quả đầu tiên là sửng sốt. Lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Gap, ngươi trở về lúc nào? Vừa xong, Gap cau mày nhìn Sengoku. Ánh mắt rơi ở trên người hắn băng vải bên trên. Dĩ nhiên có thể cho thương thế của ngươi thành như vậy. Không phải đơn giản tên A. Gap lúc đầu ở Đông Hải. Nghe nói tổng bộ hải quân bị tập kích. Liền tóc hồng sang đi Đông Hải sự tình đều buông mặc kệ trực tiếp liền điên cuồng chạy trở về. A a, cùng hắn chiến đấu, cái kia ta nghĩ tới từng tại Marineford cùng Siki the Golden Lion đối chiến tràng cảnh. Gap, Nam lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhướng mày, Siki the Golden Lion One Piece tự thú lúc, Siki the Golden Lion phi thường không phục, vì Roger đã từng đan thương thất mã sáng tạo độc đáo Marineford. Thế nhưng bị trước đây vẫn là đại tướng Sengoku cùng với Gap liên thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm đem. Bát, cái kia có thể không phải bình thường khổ chiến. Uchiha Shiva, hắn thật sự có lợi hại như vậy. Siki the Golden Lion, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Thành thật mà nói, nếu như hai người bọn họ đang cùng Siki the Golden Lion đánh một trận lời nói. Ai thắng ai thua đều còn nói không chính xác. Trước đây hai người có thể thắng, cũng liền có thể thua. Thắng thua một nửa mở. Thành thật mà nói, Sengoku chững chạc đàng hoàng. Nói ra để Gap nhất không muốn nghe đến thoại ngữ. So với hắn Siki the Golden Lion còn gai góc hơn cùng lợi hại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.